Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1284, chương 1271, một vùng phế tích. Dương Phong vốn đang muốn nhập chủ Đông Hải quận đằng sau. Đại triển tay chân, nhanh chóng tướng lĩnh mà khởi xướng đứng lên. Thế nhưng là bị Thạch Lôi liền ba nhà làm thành như vậy. Toàn bộ Đông Hải quận cũng đã biến thành phế tích. Hết thảy đều muốn bắt đầu lại từ đầu. Gia tăng Đông Hải quận phát triển độ khó. Trì hoãn Đông Hải quận quật khởi tốc độ. Cũng chậm trễ Dương Phong trong lòng kế hoạch thực thi. Có điều, mặc dù trong lòng 10 phần phẫn nộ, sát ý ngập trời, nhưng mà Dương Phong cũng không có cách nào tiến vào mênh mông biển cả. Đem Thạch Lôi liền ba nhà hải tặc thế lực cho bắt trở lại. Chỉ có thể chờ Đông Hải quận trùng kiến về sau. Chiêu mộ sĩ tốt, chế tạo chiến hạm, tổ kiến hải quân, đem Thạch Lôi liền ba nhà hải tặc thế lực cho tiêu diệt. Lãnh chúa đại nhân, ta tại Duyên Hải một cái tiểu bình nguyên bên trên, phát giác 8 vạn thừa cơ làm loạn đạo tặc. Bọn họ ép buộc 30 vạn phụ nữ nhi đồng tại Duyên Hải tiểu bình nguyên bên trên chặt cây cây cối, chế tạo thuyền, chuẩn bị trốn vào biển cả trên đảo. Triệu Mỹ Lệ nhìn thoáng qua đằng đằng sát khí Dương Phong, cẩn thận báo cáo, phía trước dẫn đường. Chúng ta liền cầm lấy 8 vạn phỉ đồ đầu người tế điện vô tội chết thảm bách tính. Triệu Mỹ Lệ vừa mới nói ra, Dương Phong trong mắt liền thoáng qua một dòng sát ý lạnh lẽo nói. Đối với những thứ này làm sằng làm bậy trợ trụ vi ngược đạo tặc, Dương Phong 10 phần thống hận, nếu như không phải những người này, Thạch Lôi liền ba nhà hải tặc thế lực căn bản không có khả năng tàn sát gần 100 vạn bách tính. Suy cho cùng, bọn họ ba nhà binh lực rất ít, muốn giết cũng giết không nổi. Rất nhanh, quân đoàn thứ nhất, quân đoàn thứ hai, quân đoàn thứ tư, tổng cộng 12 vạn đại quân bị Dương Phong tập hợp. Tại Triệu Mỹ Lệ dẫn dắt phía dưới, trùng trùng điệp điệp hướng về Duyên Hải tiểu bình nguyên phương hướng mau chóng đuổi theo. Làm đệ nhất, hai, bốn quân đoàn 12 vạn đại quân, chạy tới Duyên Hải bình nguyên thời điểm, 8 vạn đạo tặc ngoại trừ chặt cây cây cối, chế tạo thuyền người bên ngoài, những người khác tải tùy tiện lăng nhục phụ nữ. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong lòng sát ý ngập trời, lớn tiếng hạ lệnh, giết. Nói xong, Dương Phong liền thôi động thể nội pháp lực. Vô số đạo màu xanh phong nhận lập tức thành hình, phô thiên cái địa hướng về phỉ đồ trên người kích bắn đi, đem từng người đạo tặc vô tình đánh giết, khiến cho trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Theo Dương Phong gầm lên giận dữ, đệ nhất, hai, bốn quân đoàn 12 vạn binh sĩ, nhao nhao hai mắt phiếm hồng, phát ra từng tiếng phẫn nộ chu lên, vung động vũ khí trong tay. Hướng về thổ phỉ bên người xung phong liều chết mà đi. Tại 12 vạn binh lính tinh nhuệ công kích phía dưới, 8 vạn đạo tặc rất nhanh liền sụp đổ ra, một khuôn mặt vẻ hoảng sợ hướng nơi xa bỏ chạy mà đi. Tại Dương Phong vài tên đại tông sư võ giả ngay dưới mắt, những thứ này đạo tặc căn bản là không có cách bỏ chạy. Một khi hắn thoát ly 12 vạn binh lính tinh nhuệ ánh mắt, liền sẽ bị ở trên bầu trời dò xét Dương Phong đám người phát giác, đem vô tình gạt bỏ. Một giờ sau, 3 vạn đạo tặc bị phẫn nộ binh sĩ vô tình đánh giết, 5 vạn đạo tặc quỳ xuống đất đầu hàng, bị từng người binh sĩ trói lại, giao cho Dương Phong xử lý. Nhìn xem song tay bị trói, quỳ dạp xuống bờ biển bình nguyên bên trên 5 vạn đạo tặc, Dương Phong trong mắt lóng lánh sát ý lạnh như băng. Đối với những thứ này tội ác đạo tặc, Dương Phong 10 phần thống hận, tuyệt đối sẽ không cho bọn họ sống sót cơ hội. Có điều, Dương Phong hiện tại còn không muốn giết bọn họ, mà là muốn đem bọn họ giao cho một chút người bị hại xử lý. Làm 30 vạn phụ nữ nhi đồng bị binh sĩ tụ tập lại đằng sau, Dương Phong lơ lửng tại giữa không trung, nhìn xuống phía dưới phụ nữ nhi đồng, chỉ thấy được rất nhiều phụ nữ trên người chỉ choàng một kiện binh sĩ áo khoác. Sắc mặt mất cảm giác, hai mắt vô thần, hiện ra nhàn nhạt tử ý, nguyên một đám nhi đồng, sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ không thôi, một bộ bị dọa sợ dáng vẻ. Trầm mặc rất lâu, Dương Phong mới chậm rãi nói ra, từ hôm nay trở đi, ta chính là các ngươi lãnh chúa, ta cam đoan các ngươi sẽ không ở gặp được đồng dạng gặp trắc trở. Những cái kia đã từng thương tổn qua các ngươi, giết hại qua các ngươi thân nhân người, ta nhất định sẽ đem bọn họ bắt trở lại, tiến hành tàn khốc trừng phạt, dành cho các ngươi một cái công đạo. Hiện tại, các ngươi có thể đòi lại một điểm lợi tức, nâng lên trong lòng các ngươi dũng tức giận, cầm lấy binh sĩ vũ khí trong tay, đem những cái kia trợ trụ vi ngược, tội ác ngập trời đạo tặc đánh giết. Vì các ngươi chỗ tao ngộ gặp trắc trở, vì các ngươi chết đi thân nhân báo thù rửa hận đi. Nghe được Dương Phong lời nói, 30 vạn phụ nữ nhi đồng bắt đầu rối loạn lên. Một tên ủng có một đầu hắc sắc tóc ngắn, xuyên rách dưới áo da thú phục tiểu nam hài, trong mắt bắt đầu tản ra hung ác cừu hận chi quang. Không nói tiếng nào từ đám người đi tới, tiếp nhận một bên binh sĩ đưa tới vũ khí, đi đến một tên phỉ đồ bên cạnh, hung hăng đâm vào đến tên kia phỉ đồ trong ngực, khiến cho phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Một cỗ ân máu đỏ tươi từ hắn ngực chảy ra. Đằng sau, tiểu nam hài vung động trong tay nhỏ máu vũ khí, đem phỉ đồ đầu chạm xuống dưới, ném đi trong tay nhỏ máu vũ khí, quỳ xuống đất quất vào mặt khóc ồ lên. Tóc đen tiểu nam hài hành động giống như một cái tín hiệu đồng dạng. Vô số mất đi thân nhân, thảm tao lăng nhục phụ nữ từ trong đám người đi tới, tiếp nhận từng người binh sĩ đưa tới vũ khí, đi đến từng người phỉ đồ bên cạnh, tại từng người đạo tặc sợ hãi cùng hối hận trong ánh mắt, vung động vũ khí trong tay, kết thúc hắn tội ác một đời, làm nó trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng, làm 50000 bị trói đạo tặc, bị phẫn nộ phụ nữ nhi đồng đánh giết không còn một mống đằng sau. Lơ lửng ở giữa không trung Dương Phong, nhẹ nhàng thở dài một tiếng tức giận, âm thầm hy vọng thông qua lần này phát tiết, có thể để cái này 30 vạn phụ nữ nhi đồng trong lòng tâm tình tiêu cực phát tiết ra ngoài. Đằng sau, Dương Phong mệnh lệnh đại quân đem chết thảm phụ nữ nhi đồng chôn cùng một chỗ, dựng nên một cái mộ bia, đem 80000 tử vong phỉ đồ đầu toàn bộ cắt lấy xếp thành kinh quan. Cũng đem cắt lấy đầu thi thể không đầu ném vào biển cả cho cá ăn. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Dương Phong liền dẫn theo 12 vạn binh sĩ cùng 30 vạn phụ nữ nhi đồng, rời đi Duyên Hải Bình Nguyên, đi Thái An Thành, ở đâu trùng kiến gia viên, Thái An Thành phế tích phụ cận doanh địa tạm thời trung tâm. Một tòa sang trọng hoàng kim trong đại trướng, Dương Hồng quản gia cùng Dương gia hơn 10 cái quản sự, Dương Nhất đại thống lĩnh cùng chú ý biết đi mấy chục tên sĩ quan cao cấp. Vệ Ho Ho, Tần Hải Minh, Triệu Mỹ Lệ, Vạn Phương, Diệp Hoàng, Vương Vân, La Vũ, Vương Thủy 7 tên đại tông sư cường giả, Dương Đại Dương Nhị cùng 8 tên tấn thăng làm đại tông sư hộ vệ tinh nhuệ chờ Dương gia nhân vật trọng yếu tề tụ một đường, cùng nhau đưa ánh mắt về phía ngồi tại chủ vị bên trên Dương Phong trên người. Nhìn xem dưới đài gần 100 tên Dương gia nhân vật trọng yếu, Dương Phong sửa sang sửa lại một chút suy tư, đưa ánh mắt về phía Dương Hồng trên người nói, Dương Hồng quản gia, ngươi đem Đông Hải quận hiện trạng cho đại gia đơn giản thuật nói một chút, để đại gia minh bạch tình thế bây giờ. Vâng, thiếu gia. Nghe được Dương Phong lời nói, Dương Hồng đứng lên, rời đi chỗ ngồi, đi đến trong đại trướng, chậm rãi nói ra, các vị, bởi vì Thạch Lôi liền ba nhà hải tặc thế lực trước khi đi, đem Đông Hải quận tất cả thành thị thôn trang toàn bộ đốt cháy hết sạch. Cũng hướng Đông Hải quận dân chúng vô tội giơ lên đồ đao trong tay. Dẫn đến toàn bộ Đông Hải quận lương thực vật tư chờ tài phú. Theo đại hỏa cùng một chỗ tan thành mây khói. Hơn 200 vạn trăm họ, vẻn vẹn có 50 vạn phụ nữ nhi đồng cùng 30 vạn tại quạng mỏ làm việc tinh trắng may mắn. Sống sót, cũng chính là nói, toàn bộ Đông Hải quận không có một điểm vật tư. Chúng ta Dương gia quân mang theo vật tư, muốn phụng dưỡng 17 vạn 5 ngàn đại quân, cùng với 80 vạn phổ thông bách tính sinh hoạt cần thiết. Chúng ta Dương gia quân mang theo vật tư tuy nhiều, nhưng là muốn phụng dưỡng 17 vạn 5 ngàn đại quân cùng 80 vạn phổ thông bách tính là tuyệt đối không đủ, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ nửa tháng. Nửa tháng sau, chúng ta không còn cách nào đạt được lương thực, chúng ta Đông Hải quận đem sẽ xa vào đến lương thực trong nguy cơ. Đồng thời, bởi vì Đông Hải quận biến thành một vùng phế tích, vô số dân chúng phơi thây hoang dã, 80 vạn bách tính mất đi gia đình cùng người thân. Chúng ta cần dọn dẹp phơi thây hoang dã bách tính thi thể cùng bị đốt cháy phế tích. Giải quyết 80 vạn may mắn còn sống sót bách tính ăn ở các loại vấn đề. Đơn giản nói, chúng ta tiếp xuống một đoạn thời gian đem sẽ rất vội vàng, làm Dương Hồng quản gia đem Đông Hải quận tình huống đơn giản thuật nói một lần đằng sau. Dương Phong tùy ý quét mắt một cái trong đại trướng đám người, không có hỏi thăm đám người ý kiến, liền trực tiếp hạ lệnh: Dương Hồng quản gia, ta bổ nhiệm ngươi làm lâm thời đại tổng quản, dẫn dắt Dương gia quản sự cùng người hầu hộ vệ, từ 80 vạn trong dân chúng chọn lựa một bộ phận biết chữ người, đem 80 vạn bách tính toàn bộ đăng ký trong danh sách, cũng kỹ càng ghi chép hắn thiện trường kỹ năng cùng tay nghề. Đồng thời trấn an 80 vạn bách tính tâm tình kích động, nói cho bọn họ chúng ta Dương gia sẽ không bỏ qua bọn họ, sẽ cho bọn họ một cái thích đáng thu xếp, để bọn họ một lần nữa qua bên trên an nhàn hạnh phúc sinh hoạt. Cũng từ 80 vạn trong dân chúng rút giọng một bộ phận cường tráng, đem tất cả phơi thây hoang dã bách tính thi thể thu nhặt chôn cất. Dương Nhất đại thống lĩnh, ngươi từ trong tứ đại quân đoàn chọn lựa ra một bộ phận thực lực cường đại, tướng mạo hiền lành binh sĩ, tạo thành đội trị an, chịu trách nhiệm bảo hộ 80 vạn bách tính an toàn. Đem những cái kia muốn thừa cơ quấy rối người bắt lại, trừng phạt nghiêm khắc. Những binh lính khác, một bộ phận tiến vào trong rừng rậm chặt cây cự mộc, dựng lâm thời nhà gỗ, giải quyết bách tính ở vấn đề. Một bộ phận đi săn dã thú, kết lưới bắt cá, giải quyết bách tính vấn đề ăn cơm. Vệ Ho Hao, Tần Hải Minh, Vạn Phương, Diệp Hoàng, Vương Vân, các ngươi 5 người dẫn dắt 1 vạn binh lính tinh nhuệ đi Bột Hải quận thu mua lương thực. Ta không quản các ngươi làm dùng thủ đoạn gì, nhất định phải tại trong vòng nửa tháng, đem thỏa mãn 80 vạn bách tính 1 năm cần thiết lương thực mua cho ta trở về. Những người khác thì mỗi người giữ đúng vị trí của mình, làm xong phần bên trong công tác đồng thời, toàn lực hiệp trợ Dương Hồng quản gia cùng Dương Nhất đại thống lĩnh công việc. Dương Phong hạ đạt, xong mệnh lệnh đằng sau, liền dùng ánh mắt lợi hại tại mọi người trên người quét mắt vừa nói: ta, các ngươi đều nghe rõ chưa? Dương Phong vừa mới nói ra, Dương Hồng quản gia, Dương Nhất đại thống lĩnh, cùng với Vệ Hoa đám người nhao nhao lớn tiếng hồi đáp: nghe được, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn xem trong đại trướng đám người một cái, Dương Phong nhẹ nhàng thôi dừng tay nói: Vương sư phó lưu lại, những người khác đi làm việc đi. Nhận được Dương Phong phân phó, đám người theo thứ tự rời đi Hoàng Kim đại trướng. Chỉ có Vương Thụy ngồi tại chỗ không nổi, dùng ánh mắt tò mò nhìn qua Dương Phong, âm thầm suy đoán Dương Phong đem hắn lưu lại có chuyện gì. http://www.sop.com.xt 90316 phần 20.727.986. HTML hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.